kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 686, biển sâu cực quang. Bang bang một phanh đát một lộc cộc liên tiếp không ngừng vang lên. Tô Đại Nhiên ngáp, vặn eo bẻ cổ hắn tỉnh ngủ. Cái này vừa cảm giác, quả thực thoải mái đến bay lên. Phía trước tích lũy uể oải, toàn bộ tịch không còn, duỗi hết lưng mỏi, bụng của hắn cô kêu lên, là thời điểm ăn một chút gì bổ sung một cái thể năng. Tại hắn cầm thức ăn trong lúc, Tô Đại Nhiên phát hiện trên mặt đất nhiều rất nhiều viên thủy tinh. Đây là tình huống gì? Chính mình ngủ trong khoảng thời gian này, S21 tàu ngầm xảy ra chuyện gì? Làm sao đầy đất viên thủy tinh? Quay đầu nhìn thuần túy hắc ám. Hắc ám rất an tĩnh, nhưng tản ra vượt quá phía trước oán niệm. Thật giống như có vô số song kinh khủng ánh mắt, oán hận nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Loại cảm giác này, làm cho Tô Đại Nhiên phi thường khó chịu. Chính mình chỉ là ngủ một giấc, làm sao oán khí chợt tăng nhiều như vậy? Bên gặm bánh mì, đồ hộp, Tô Đại Nhiên một bên thống kê còn thừa lại vật tư. Thức ăn nước uống tạm thời không thiếu. Hiện nay chỉ có Tô Đại Nhiên một cái người tiêu hao. Duy trì 2-3 tháng vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa cái này 2-3 tháng vẫn là ăn uống no đủ cái loại này nếu như tiết kiệm điểm. Một năm đều có thể chống đỡ xuống phía dưới. Thức ăn không thành vấn đề. Thế nhưng ngọn nến, đèn pin loại này vật tư, tình huống lại phi thường không tốt. Mấy thứ này, tối đa có thể duy trì hơn một tháng. Hơn một tháng sau, năm số 21 tàu ngầm cũng sẽ bị hắc ám hoàn toàn bao phủ. Tô Đại Nhiên không thể không suy nghĩ kết quả xấu nhất. Bên ngoài bây giờ lần thứ hai văn minh đại chiến là tình huống gì? Dựa theo năm số 21 tàu ngầm trầm xuống thời gian mà tính. Chính mình mang theo miệng lớn tiến nhập từ nghĩ quỷ tự. Lần thứ hai văn minh đại chiến đã bạo phát sắp 3 tháng rồi, nếu như thuận lợi. Cũng nhanh thôi, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Đây là kết quả tốt nhất. Đương nhiên còn có kết quả xấu nhất Lam Tinh chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Bạo phát 4 năm 3 tháng. Lam Tinh chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bạo phát 6 năm. Kẽ hở thế giới chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Nghe Lý Tĩnh nói bạo phát 2 năm 6 tháng. Kinh dị trò chơi thế giới lần đầu tiên văn minh đại chiến. Bạo phát vài chục năm. Chiến tranh kéo dài thời gian là đáng kể. Sau khi chiến tranh kết thúc tạo thành ảnh hưởng càng thêm lâu dài. Tô Đại Nhiên đang chờ mong kết quả tốt nhất chung. Cũng phải vì kết quả xấu nhất tính toán. Phải đi một chuyến dưỡng khí phát sinh thiết bị nơi đó. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Dưỡng khí phát sinh thiết bị tuyệt không thể xảy ra vấn đề. Bằng không một ngày S21 tàu ngầm mất đi dưỡng khí. Sự tình liền nghiêm trọng hơn. Lúc này S21 tàu ngầm đã chìm xuống đáy biển 10.000 thước trở xuống chiều sâu. Giá rét thấu xương đã thấm qua cửa khoang xuyên thấu tiến đến. Tô Đại Nhiên đã chuẩn bị xong qua mùa đông áo khoác bông. Quay đầu nhìn nhã cơ thi thể. Thi thể của nàng đã bị bạch xương bao phủ. Thay đổi cứng rắn không gì sánh được. Dường như đống thi. Cũng không biết ngươi khi nào mới có thể biến hóa hình thái thành công. Nơi đây không có ống tiêm. Bàn làm việc, Tô Đại Nhiên không cách nào điều phối cương thi tế bào ra tốc nhã cơ hóa quỷ. Chỉ có thể chờ đợi nàng tự nhiên hóa quỷ. Lấy nhã cơ đối với tình cảm của mình. Nàng nếu như hóa quỷ, sẽ trở thành vì trợ thủ của chính mình. Mấu chốt nhất là, nhã cơ nhưng là quỷ cơ A2RM. Nàng tương lai sẽ trở thành chân chính hung thần. Trên mặt bàn tùy bút bản lại không thấy. Không biết bị ai cầm đi. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết. Nó một ngày nào đó sẽ xuất hiện. Chờ nó sau khi xuất hiện. Bên trong sẽ có mới nội dung. Nó nội dung bên trong. Tô Đại Nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong đó có một đoạn. Cho tới bây giờ Tô Đại Nhiên đều vững vàng nhớ kỹ. Đó là một tòa vĩnh viễn sáng hải đăng. Mặc kệ ngươi hướng nơi nào đi, cuối cùng cũng phải lạc hướng nó chỉ dẫn phương hướng bọn họ ở chỉ dẫn chúng ta, bọn họ là ai? Là hắc ám những quỷ kia sao? Tô Đại Nhiên không cách nào xác định. Thế nhưng đoạn này ghi chép chắc là S-21 tàu ngầm cuối cùng quy túc tọa tử vong hải đăng. Chính là S-21 tàu ngầm mục đích cuối cùng. Dung tán não hải những thứ đồ ngổn ngang này. Tô Đại Nhiên từ cái dương ở nhảy ra một chiếc dầu hỏa đèn. Sau đó lại đem mấy cái đèn pin, ngọn nến, bật lửa. Sau đó lại đem bên trên chính mình tự chế búa rìu cùng trường đao. Bắt đầu hướng dưỡng khí hoạt động trang bị địa phương đi tới. Ta nhớ được dưỡng khí hoạt động thiết bị đang khống chế thất. Tô Đại Nhiên suy tính S-21 tàu ngầm kết cấu, xác định mục đích của chuyến này. Dầu hỏa đèn tản ra ánh sáng yếu ớt, từng điểm khu trục hắc ám. Hắc ám rất trầm trọng, liền quang cũng rất khó thôi động, rõ ràng có thể chiếu rọi cả tòa nhà dầu hỏa đèn. Ở chỗ này cũng bất quá có thể đẩy ra chừng 3 thước hắc ám. Cách nhìn từ xa, dường như quang cháo, phi thường đặc biệt. Tô Đại Nhiên lại đi. Trong bóng tối có càng nhiều tiếng bước chân của bọn họ đang e sợ quang. Nhưng là bọn họ là cái gì? Thành tựu nghệ cao nhân gan lớn Tô Đại Nhiên. Cầm soi đèn pin nửa ngày. Cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng đèn pin tản ra quang trụ. Chiếu xạ ở tàu ngầm từng cái u tĩnh nơi hẻo lánh. Hiện ra càng quỷ dị hơn. Càng thêm bất tường. Ở quang tỏa ra dưới. Tô Đại Nhiên rất thuận lợi liền đi tới phòng điều khiển. Dưỡng khí hoạt động thiết bị vẫn còn ở vận chuyển. Nó là một cái phản ứng thiết bị. Năng lượng đến từ thiết bị bên trong lò phản ứng. Chỉ cần không có bởi vì phá hư. Nó là có thể đáng kể công tác xuống phía dưới. Lấy lò phản ứng thọ mệnh. Duy trì hơn vài chục năm là không có một chút vấn đề. Bắt được dưỡng khí hoạt động thiết bị phía sau. Chuyến này cũng coi như hoàn mỹ kết thúc. Nhưng mà, coi như Tô Đại Nhiên chuẩn bị lúc rời đi. Phòng điều khiển phía bên ngoài cửa sổ. Xuất hiện một màn quỷ dị quang. Đó là giống như tinh không cực dạ quang mang. Nó chậm rãi nhúc nhích. Khi thì thiểm thước, khi thì ẩn nấp. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. 10.000 thước đáy biển lại có bực này mỹ luân mỹ hoán quang. Dường như cực quang một dạng. Lúc hồi lâu, hắn cư nhiên không cách nào phân rõ chính mình tại đáy biển. Vẫn là ở trong không gian. Này đạo cực quang dường như có cùng với chính mình tần suất. Lại hình như là đáy biển một cái khe. Đang lóng lánh chung. Tô Đại Nhiên phảng phất thấy được bên trong có một tòa tỏa ra quỷ dị tia sáng hải đăng. Hắn rụi rụi con mắt nhìn nữa. Hải đăng không thấy. Thế nhưng có thể cảm giác được năm số 21 tàu ngầm dường như bị một loại lực lượng vô hình. Bắt đầu hướng cái kia đến cực quang tới gần. Ngoặc kép chấm chấm. Là ta nhìn lầm. Vẫn là S-21 tàu ngầm nhanh đạt đến cuối. Tô Đại Nhiên lần nữa rụi rụi con mắt. Chăm chú nhìn trước mắt cực quang. Nhưng nhìn rất lâu. Hắn cũng không có lần thứ hai chứng kiến bên trong hải đăng. Mới vừa phảng phất là chính mình hoa mắt một dạng. Có lẽ là nhìn quá chăm chú quá chuyên tâm. Cửa sổ đột nhiên xuất hiện phủi thanh âm. Liền Tô Đại Nhiên giật nảy mình. Có vật gì ở bên ngoài? Nhìn không thấy. Tô Đại Nhiên mở đèn pin lên. Đèn pin cầm tay chiếu sáng bắn chốc lát. Có một tấm mơ hồ mặt người biến mất. Không phải bên ngoài, là bên trong. Tô Đại Nhiên ra đầu nổ tung. Mặt người vị trí ở trong cửa sổ bộ phận. Nó mặc dù là chợt lóe lên. Thế nhưng Tô Đại Nhiên rõ ràng bắt được. Phủi tiếng không phải từ bên ngoài truyền tới. Mà là từ bên trong truyền tới. S số 21 tàu ngầm bọn họ. Muốn đi ra ngoài không có. Liền tại đầu óc hắn điên cuồng vận chuyển lúc. Đột nhiên có vật gì từ phía sau lưng lôi chính mình một cái. Quay đầu nhìn lại. Tô Đại Nhiên không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng là trên cánh tay của mình nhiều một cái màu xám cho dấu tay. Dấu tay không lớn. Lại vô cùng rõ ràng. Dấu tay ngón tay tinh tế. Tương tự nữ ngón tay người. Nhã cơ. Là ngươi sao? Tô Đại Nhiên ngẩng đầu hỏi. Nhưng là trước mặt tối sầm bình tĩnh. Không có nhiệm bực nào tồn tại trả lời Tô Đại Nhiên vấn đề. Lại quay đầu liếc mắt nhìn cực quang. Tô Đại Nhiên dẫn theo dầu hỏa đèn ly khai phòng điều khiển. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.